bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1319, Đông Hoàng Tiên Đình. Sơn quỷ một mạch, quy tắc chế định giả, thần ma tâm xuất hiện, khiến một cái nhã gian bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại thần ma chi khí. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia phòng cao thượng, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Ngày xưa, Bắc Minh đã từng đã nói với hắn một số có quan hệ với hậu thiên thần ma một mạch sự tình. Không nghĩ tới sẽ ở cái này đụng tới mạch này tu sĩ. Cũng không biết, cái này thần ma tâm, lại với bọn hắn có liên quan gì? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, dự định tĩnh quan kỳ biến. Cái này thần ma tâm, là ai lấy ra bán đấu giá? Cái kia trong gian phòng trang nhã, truyền ra một âm thanh lạnh lùng. Tất cả mọi người nghe ra trong đó đè nén lửa giận. Lão già tóc trắng nhìn cái kia phòng cao thượng liếc một chút. Nói, việc này liên quan vạn gia thương hành khách nhân tư ẩn. Chúng ta không thể lộ ra. Xin hãy tha lỗi. Cái kia thần ma tu sĩ trầm ngâm một hồi. Cũng không hỏi tới nữa. Nói, 100 triệu tiên tinh. Viên này thần ma tâm. Ta muốn, đã nơi này là buổi đấu giá. Vậy hắn liền dùng bán đấu giá phương thức muốn về quả tim này. 100 triệu tiên tinh. Đây tuyệt đối là một cái con số không nhỏ. Cái này thần ma tâm tuy nhiên chân quý. Nhưng mọi người cũng nhìn ra được. Đây không phải tiên thiên thần ma thể trái tim. Chỉ là một cái hậu thiên thần ma thể trái tim. Tuy nhiên đồng dạng có đủ loại kỳ diệu tác dụng. Nhưng giá trị phía trên. 100 triệu tiên tinh đã là nhiều. Không đáng bọn họ lại đấu giá. Nếu là tiên thiên hỗn độn thần ma thể trái tim. Đừng nói 100 triệu, liền xem như 1 tỷ, 10 tỷ, đoán chừng đều sẽ có người mua. Có tu sĩ cảm khái nói ra, hỗn độn thần ma thể là đứng đầu nhất thể chất, thậm chí không so chí tôn tiên thể yếu đi nơi nào. Loại thể chất kia trái tim, có tác dụng rất lớn, mặc kệ là luyện đan luyện khí, vẫn là dùng đến lĩnh hội thần ma chi đạo, thậm chí mượn cơ hội nắm giữ thần ma thể uy năng cũng có thể. Liền như là kiếm tiên chi lăng cái kia đối với thanh diệp kiếm đồng. Chỉ bất quá, hậu thiên thần ma thể trái tim, thì xa còn lâu mới có được như thế giá trị. 100 triệu tiên tinh, các ngươi thần ma nhất mạch, thân gia vẫn rất phong phú. Giờ phút này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Một cái khác trong gian phòng trang nhã, bộc phát ra vài luồng khí tức vô cùng cường đại. Trong chớp mắt bao phủ toàn bộ buổi đấu giá. Đón lấy, cái kia trong gian phòng trang nhã bộc phát ra mấy đạo tiên huy. Đại lượng đạo văn lôi cuốn lấy cường đại tiên pháp ba động hướng về thần ma tu sĩ chỗ đánh tới. Phịch một tiếng, cấm chế phá nát, phòng cao thượng nổ tung. Tình cảnh này, khiến cho mọi người sắc mặt đại biến. Là ai? Thế mà to gan như vậy? Dám trên đấu giá hội động thủ? Hừ, nơi này không chỉ có riêng là buổi đấu giá. Vẫn là thiên thương cổ tinh. Chẳng lẽ bọn họ thì không sợ nơi đây chấp pháp giả sao? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia phát ra tiên pháp phòng cao thượng. Mang trên mặt kinh nghi bất định chi sắc. Chỉ thấy cái kia trong gian phòng trang nhã. Đi ra mấy đạo thân ảnh. Mấy người kia, thân mang màu đen chiến giáp. Một người cầm đầu. Khí tức trên thân càng là bị người một loại âm u quỷ quyệt cảm giác. Bọn họ nhìn lấy cái kia nổ tung phòng cao thượng, mang trên mặt nghiền ngẫm, là bọn họ, Đông Hoàng Tiên Đình, sơn quỷ một mạch tu sĩ. Có người nhận ra cái này mấy người mặc màu đen chiến giáp tu sĩ. Không khỏi rất là ngạc nhiên. Tại tiên giới, có hai đại tiên đình, theo thứ tự là Côn Lôn Tiên Đình, Đông Hoàng Tiên Đình, mà Côn Lôn Tiên Đình bên trong có lục ngự bốn bộ. Đông Hoàng Tiên Đình thì là Cửu Ca Thiên Thần. Cửu ca phân biệt chỉ làm tiên đình chúa tể Đông Hoàng, Vân Trung Quân, Đông Quân, Hà Bá các loại hết thảy 9 cái phe phái. Sơn quỷ một mạch, chính là cửu ca một trong. Đông Hoàng tiên đình sơn quỷ một mạch, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Tại sao lại nhằm vào thần ma nhất mạch? Mọi người có chút không hiểu, mà cái kia sụp đổ trong gian phòng trang nhã, hiện ra ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là hai nam một nữ. mỗi trên người một người đều tràn ngập mênh mông thần ma khí tức. Nhất là nữ tính thần ma tu sĩ. Dáng người cao gầy, mái tóc dài màu xanh nước biển, khuôn mặt tinh xảo, trên người thần ma chi khí so với hai người khác phải mạnh mẽ hơn nhiều. Xem ra, coi là ba người này bên trong cầm đầu. Sơn quỷ tu sĩ, Lẫm Nguyệt liền là các ngươi giết đi. Viên này thần ma tâm, là các ngươi dùng để dẫn xuất chúng ta mồi nhử. Nữ tính thần ma tu sĩ tên gọi Jun Sợ Thu. Nàng lúc này nhìn lấy đối diện sơn quỷ tu sĩ. Ánh mắt băng lạnh đến cực hạn. Phải thì như thế nào? Muốn trách thì trách các ngươi thân là thần ma nhất mạch. Nhắm chúng thần tử đại nhân không vui. Cầm đầu sơn quỷ tu sĩ cười lạnh nói. Thần tử sơn quỷ, một ngày nào đó, ta thần ma nhất mạch sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Nếu là chân chính thần ma nhất mạch, chúng ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Chỉ là đáng tiếc, các ngươi bất quá là có tiếng không có miếng hậu thiên thần ma một mạch thôi. Phía trên, sơn quỷ tu sĩ nhất thời hô nhau mà lên, bộc phát ra khí tức cường đại tiên pháp ba động bạo phát, toàn bộ buổi đấu giá nhất thời loạn tung tùng phèo. Tất cả tu sĩ đều là rời xa chiến trường. Trong đám người, Hỏa Đồng lông mi cau lại, Đông Hoàng Tiên Đình sơn quỷ một mạch, bọn họ làm sao lại tại cái này? Thật sự là suối quẩy. Đông Hoàng Tiên Đình, Côn Lôn Tiên Đình, cái này hai đại tiên đình thường hay bất hòa. Dù sao, một núi không thể chứa hai hổ. Một cái tiên giới, hai cái tiên đình, ngày này không sai liền mang theo thù địch thuộc tính. Vô số năm qua, hai đại tiên đình minh tranh ám đấu sự tình cũng không ít. Mặc kệ nó, dù sao hiện tại thần hỏa đồ đã tới tay. Những chuyện khác không liên quan gì đến chúng ta. Hoàng Vũ Y nói ra. Cũng không thèm để ý thần ma tu sĩ chết sống. Thậm chí dưới cái nhìn của nàng. Những thần ma này thể tu sĩ chết sạch cho phải đây. Giận cá chém thớt. Sở Cuồng Nhân có hỗn độn thần ma thể. Đây là mọi người đều biết sự tình. Cho nên Hoàng Vũ Y liền mang theo cũng chán ghét lên hậu thiên thần ma một mạch. Phanh phanh phanh. Liên tiếp bạo hưởng liên tiếp tại hư không nổ tung. Sơn quỷ chi lực, thần ma chi khí, hai cỗ tiên nguyên lẫn vào vô số đạo văn đang không ngừng đánh thẳng vào. Tiên huy lấp lóe, vô cùng uy áp bao phủ thiên địa. Sở Cuồng Nhân tại cách đó không xa nhìn lấy, tạm thời không có xuất thủ. Động tĩnh lớn như vậy, thiên thương cổ tinh chấp pháp giả cũng cần phải không sai biệt lắm muốn tới. Sở Cuồng Nhân nỉ non, nói. Thiên thương cổ tinh có chấp pháp giả. Bất kỳ người nào đều không cho ở chỗ này xuất thủ. Không cần đến hắn quan tâm. Quả nhiên, rất nhanh, liền có một cái áo bào xám trung niên bay lượn mà đến. Khí tức cường đại quét ngang toàn trường. Trấn áp bốn phương tám hướng. Người nào to gan như vậy? Dám ở thiên thương cổ tinh động thủ. Áo bào xám trung niên. Cũng chính là thiên thương cổ tinh chấp pháp giả lạnh giọng nói ra. Thế nhưng sơn quỷ tu sĩ lại không có dừng tay dự định. Lớn tiếng nói, chúng ta phụng sơn quỷ thần tử chi mệnh, giết thần ma tu sĩ. Đây là chúng ta Đông Hoàng Tiên Đình cùng hậu thiên thần ma ân oán. Còn mời các hạ không nên nhúng tay. Nghe nói như thế, cái kia áo bào xám trung niên sắc mặt có chút biến hóa không chừng. Đúng là Đông Hoàng Tiên Đình tu sĩ. Nếu nói cái này trong tiên giới không tốt nhất gây thế lực có cái nào mấy cái lời nói. Cái kia Đông Hoàng Tiên Đình nhất định chính là một cái trong số đó. Hắn nếu là tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ sẽ bị Đông Hoàng Tiên Đình nhớ thương lên a. Trên danh nghĩa, hắn là thiên thương cổ tinh chấp pháp giả. Nhưng trên thực tế chỉ là rất nhiều thế lực đẩy ra một cái dùng để duy trì thiên thương cổ tinh ổn. Định người thôi. Nói dễ nghe một chút gọi chấp pháp giả. Nói khó nghe, cũng là một con cờ. Một cái công cụ người. Nếu là đem Đông Hoàng Tiên Đình làm mất lòng. Như vậy, coi như hắn có lớn hơn nữa năng lực. Cũng không cần tại tiên giới phía trên tiếp tục lan lộn tiếp nữa rồi. Muốn đến nơi này, hắn thu liễm khí thế. Có chút biệt khuất lui qua một bên. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi cảm khái. Thiên thương cổ tinh nói là có chấp pháp giả. Bất kỳ người nào đều không cho phép ở chỗ này tùy ý xuất thủ. Nhưng trên thực tế, tránh thức thế lực cường đại đều có thể không nhìn quy tắc của nơi này a, nói trắng ra là những quy tắc này cũng là từ thế lực này chế định. Bọn họ muốn lật đổ cũng bất quá là thời gian của một câu nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.